Niềm hy vọng. Con hãy trả lời được cho mọi người về niềm hy vọng của con. Chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của chúng ta, Đức Giêsu, Đấng đã thể theo lòng hải hà mà tái sinh chúng ta cho hy vọng hằng sống nhờ sự phục sinh từ cõi chết của Đức Giêsu Kitô. Người Công giáo là ánh sáng giữa đen tối, là mối sống giữa thối nát và là hy vọng giữa một nhân loại thất vọng. Thánh Phaolô hằng khuyên nhủ giáo dân đừng sống như những người không có hy vọng. Kitô hữu là những người đợi chờ, những người hy vọng Chúa quang lâm. Nhiều người Công giáo quán việc cứu rỗi trần gian cho Chúa. Họ không ý thức rằng Chúa giao việc cứu rỗi trần gian cho họ cộng tác. Yêu Chúa là yêu trần gian. Mẹ xây Chúa là mẹ xây trần gian. Hy vọng ở Chúa là hy vọng trần gian được cứu rỗi. Con phải loan tin mừng trên thế giới, không phải chỉ tiêu cực. Giữ giới răng, nhìn loan báo một sứ điệp lạ lùng. Chúa thương yêu ta, Chúa yêu thương trần gian và cứu trần gian. Trên thánh giá, Chúa nghèo lắm. Con chỉ xin Chúa Giêsu chịu đóng đinh một điều: yêu thương, đau khổ và luôn luôn hy vọng. Nếu suy gẫm những trang này mà con không làm cho phúc âm tràn ngập cả đời con, nếu con còn cầu nguyện nước Cha dừng lại, thì con không phải là hy vọng của trần gian. Trong vài chục năm, nhân loại đã tiến bộ kỹ thuật và khoa học hơn nhiều thế kỷ. Nhân loại đầy đủ sức mạnh khủng khiếp, có thể tự sát với vũ khí hạt tâm được. Nhân loại đầy đủ phương tiện khổng lồ, hầu như no nê không thiếu gì cả. Nhân loại cảm thấy làm được mọi sự, nhưng không biết tại sao mình sống, mình đi về đâu, tương lai thế nào. Nhân loại đang trải qua một cơn khủng hoảng hy vọng. Thiên Chúa không lùi bước trước tiến bộ của con người, ngược lại càng đầy sức mạnh. Con người càng cảm thấy cần hy vọng để tiến, cần tình yêu để sống. Nếu không có như thế, sống để làm gì? Có đáng sống không? Không lẽ hư vô và thù ghét là gia nghiệp của con người tiến bộ? Con người nghĩ rằng khoa học càng tiến bộ, Thiên Chúa càng thoái lui. Trong lòng nhiều người, Chúa chết rồi. Giờ đây lương tâm họ được giải thoát, nhưng cái tự do ấy làm cho họ hoang mang hốt hoảng, họ thiếu hy vọng. Thời đại nào cũng có những người tự xưng là tiên tri, nhưng đường lối của họ không đem lại hy vọng cho nhân loại. Chỉ Chúa Giêsu tự xưng là đường, chỉ Ngài đem lại hy vọng với kích thước của thế giới. Con người hy vọng để sống, để tiếp tục sống. Con người sẽ quay về với cái có thể mang lại cho niềm hy vọng lớn lao nhất. Niềm hy vọng ấy, Chúa Giêsu đã quả quyết: ta đến cho thế gian sống và sung mãn. Niềm hy vọng ấy, Chúa ban qua tay mẹ Maria, nguồn hy vọng của chúng con. Giáo dân là người mến yêu sứ mạng trần thế của mình, là người thực hiện đời đời trong đời tạm, là người tin rằng Chúa giao cho mình trần gian và anh em để đưa họ đến cứu rỗi vĩnh cửu, là người xác tín rằng Chúa ban sự cứu rỗi, nhưng Chúa đòi việc hợp tác của con người, biết hy vọng, bảo đảm hy vọng, mang lại hy vọng. Người hy vọng là người cầu nguyện. Đối tượng của lời cầu nguyện cũng là đối tượng của niềm hy vọng. Người hy vọng là cộng tác viên của Thiên Chúa. Ngài tìm họ để hoàn tất việc tạo dựng và cứu chuộc của Ngài. Chúng ta cầu xin Chúa, nhưng Chúa trông vào chúng ta. Ngài đã lập một cơ quan để ban sự cứu rỗi: Hội Thánh. Hội Thánh chịu trách nhiệm về công việc Chúa, và niềm hy vọng lớn lao nhất của toàn thể anh em. Có hạn, công giáo đợi chờ, khoanh tay mong đợi niềm hy vọng đến. Có hạn, công giáo thụ động, trốn tránh, vô trách nhiệm. Họ chỉ biết nhìn lên để kêu cứu, mà không biết nhìn tới để tiến, nhìn quanh để chia sẻ gánh vác. Niềm hy vọng đang ở giữa họ, mà họ không hay. Con không trông đợi một cuộc sống khác. Con tin rằng sống vậy, niềm hy vọng ấy đã đâm chồi nơi con và sẽ tiếp tục tưới nó bất tận. Con hoàn toàn sống trong hiện tại, nhưng con cũng hoàn toàn sống trong đời đời. Con chăm lo cứu rỗi anh em, nhưng con không quên rằng với Chúa và vì Chúa, con hết sức tiến tới. Nhưng với tất cả ánh sáng từ trời cao, con dấn thân giữa trần thế. Nhưng với tình yêu thần linh, tất cả điều ấy có ý nghĩa gì nếu con không mang niềm hy vọng lớn lao nhất trong quả tim con? Con hãy làm cho người công giáo tin tưởng ở ơn thiên triệu Kitô hữu, ơn thiên triệu gia đình, ơn thiên triệu vợ chồng, ơn thiên triệu nghề nghiệp. Họ sẽ hết chán nản, họ sẽ tràn đầy hy vọng, vì họ ý thức rằng Đấng đã gọi sẽ đưa họ đi đến cùng đích. Làm một cuộc cách mạng, đừng đem đời người công giáo xa lìa môi trường để quay quần quanh các việc thiêng liêng. Đẩy người công giáo mang niềm hy vọng của mình xâm nhập môi trường. Hãy cố gắng, dù yếu đuối ngã xa, con hãy nhìn Chúa thứ tha và tiếp tục tiến. Trên võ đài, trong vận động trường quốc tế, các lực sĩ cũng đấm lần ngã quỵ, bị nhiều cú đấm, bị thương tích, nhưng cứ vùng dậy, cứ hy vọng, họ đã đoạt giải vô địch quốc tế. Không thể quan niệm được một Kitô hữu không mê say đem hy vọng ngập tràn thế giới. Các bạn thế giới mới, Gen, phải là thanh niên của hy vọng, vì với hy vọng, các bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc và các bạn sẽ cho mọi người hạnh phúc. Con hỏi chừng nào xin từ chức tông đồ, nghỉ việc tông đồ được. Công việc tông đồ có thể thay đổi tùy khả năng, tuổi tác, nhưng sứ mạng tông đồ con đã lãnh nhận do phép thanh tẩy và thêm sức. Chỉ có hơi thở cuối cùng mới thôi làm tông đồ ở trần gian, như Chúa Giêsu khi nói hoàn tất trên thánh giá. Gia đình công giáo là tương lai, là hy vọng của hội thánh, động viên toàn lực gia đình công giáo theo tiếng gọi của hội thánh sẽ lôi cuốn và tung họ lan tin mừng vào thế giới. Khô đạo hôm nay ngày càng sinh sản đông đảo. Con hãy hy vọng luôn luôn, đừng chán nản vì những sự khó khăn nội bộ, ngay trong việc tông đồ như thánh Phaolô. Kẻ thì rao giảng Đức Kitô vì lòng mến, bởi biết rằng tôi đã được chỉ định lo bên đỡ tin mừng. Kẻ lại giảng truyền Đức Kitô vì ganh tị, ý định không tinh tuyền, tưởng làm vậy sẽ gây thêm khổ cực cho cảnh lao tù của tôi. Cần chi, dù sao đi nữa, bởi lấy lệ hay vì tình thật, miễn là Đức Kitô được rao truyền khi tôi vui mừng, và tôi cứ vui mừng luôn. Con đừng thất vọng vì ít phương tiện. Một vị hồng y giáo chủ đã nói, chúng ta dùng phương tiện của các thánh tông đồ, các ngài giảng dạy và viết thư. Với chừng ấy các ngài đã chinh phục thế gian, các ngài đâu có máy móc. Cha chỉ sợ con quá kỹ thuật mà hồn không tông đồ. Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thắng. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng, đời hy vọng do mỗi phút hy vọng.